Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, quỷ thuật. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, cái này lại nói tiếp liền nhiều. Nói ngắn lại chính là ta mơ màng hồ đồ dung hợp một con quỷ anh. Sau đó đạt được quỷ anh năng lực, cho nên ta hiện tại ăn bình thường đồ ăn liền ghê tởm. Duy nhất có thể ăn chỉ có cà chua, dâu tây loại này màu đỏ rau quả. Nhưng thật ra không ảnh hưởng ta uống nước, uống rượu, chỉ là ở hương vị thượng sẽ quái một ít. Bất quá ta hiện tại đã quên bình thường rượu vốn là mùi vị như thế nào rồi. Hạ Thiên Kỳ cũng không có nói thực kỹ càng tỉ mỉ. Đối với quỷ anh sự tình hoàn toàn là sơ lược. Tiểu tử ngươi thật là cái biến thái. Ngô Địch nghe xong vẫn là nhịn không được táp lưỡi. Khó có thể lý giải nói. Ngươi lúc ấy tuyển chính là dung hợp kỹ năng. Nhưng tiền đề là ngươi đến trước dung hợp quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Lúc sau ngươi mới có thể chân chính có được dung hợp quỷ vật năng lực. Cho nên ngươi hiển nhiên cùng người bình thường không giống nhau. Đó là hảo là hư? Đương nhiên là hảo. Còn nhớ rõ ta phía trước cùng ngươi đã nói sao? Quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt vốn là không phải như vậy hảo dung hợp. 10 cái người dung hợp có thể có 1-2 cái thành công liền may mắn. Đại đa số người đều sẽ bị quỷ khí căng bạo. Ta là ở tiếp cận lệ quỷ cấp bậc dung hợp quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Chỗ tốt là đạt được dung hợp kỹ năng. Hơn nữa thành công tấn chức tới rồi ác quỷ cấp bậc. Đến nỗi chỗ hỏng còn lại là suýt nữa không có chết. Nếu lại làm ta dung hợp một lần, ta khẳng định không dám lại nếm thử. Mà ngươi như bây giờ, mặc dù không dung hợp quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt, ngươi dung hợp quỷ anh. Cũng được đến quỷ anh năng lực, ngươi hoàn toàn không cần thiết lại mạo hiểm dung hợp quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Chỉ là thuấn di cùng thôn thực năng lực liền cũng đủ ngươi sử dụng. Huống chi quỷ anh bản thân cũng thuộc về quỷ vật chung dị loại. Có được không thể tưởng tượng trưởng thành tốc độ. Cho nên người trước mắt nhất yêu cầu làm chính là như thế nào chân chính đem quỷ anh lực lượng biến thành lực lượng của chính mình, mà không chịu giới hạn trong nó chi phối. Ngô Địch nói này đó hắn đều hiểu, bởi vì phía trước Lãnh Nguyệt cũng có đối hắn đề qua. Hắn hiện tại cũng có chú ý tới này đó, nỗ lực tăng lên đối quỷ anh trạng thái đem khống năng lực. Dung hợp quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt có thể trở nên cường đại là như thế này đi. Ngươi chẳng lẽ còn nghĩ dung hợp quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt? Ngô Địch có chút hoài nghi nhìn Hạ Thiên Kỳ. Ta chỉ nghĩ có thể ở ngắn nhất thời gian trở nên càng cường một ít. Huống chi ta cũng không có chân chính có được dung hợp năng lực. Chỉ là mèo mù gặp chuột chết dung hợp một con quỷ anh mà thôi. Nửa căn ngón tay chính là ngươi lệ quỷ cấp bậc cực hạn. Nếu ngươi có thể gặp được nửa căn quỷ vương ngón tay, như vậy ngươi có thể mạo hiểm thử xem. Nếu là cánh tay hoặc là mặt khác bộ phận phần còn lại của chân tay đã bị cụt, ngươi tắc liền tưởng đều không cần tưởng, tuyệt đối căng bạo ngươi. Trừ phi thực lực của ngươi bản thân cũng đã cường, có thể chống cự quỷ vương còn sót lại ý chí, có thể cất chứa nó bạo ngược quỷ khí. Như vậy ngươi tự nhiên có thể không có sợ hãi đi dung hợp đại khối phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Rốt cuộc từ lý tưởng trạng thái hạ lời nói, dung hợp đại khối phần còn lại của chân tay đã bị cụt, muốn so dung hợp tiểu khối phần còn lại của chân tay đã bị cụt thu hoạch lớn hơn nữa. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cẩn thận nghĩ nghĩ, liền lại hỏi, ta đây có thể hay không trước dung hợp một tiểu khối phần còn lại của chân tay đã bị cụt, lúc sau lại dung hợp một khối to phần còn lại của chân tay đã bị cụt đâu? Người đương quỷ vương đều là cùng chỉ quỷ sao? Căn bản không có khả năng. Trừ phi, nói đến nơi này, Ngô Địch tắc đột nhiên ngậm miệng lại. Sau đó có chút giờ khóc giờ cười nhìn Hạ Thiên Kỳ sửa miệng nói. Ngươi coi như ta cái gì cũng chưa nói. Rốt cuộc ngươi có thể tự do cắt ác linh trạng thái cùng quỷ anh trạng thái. Nếu ngươi ăn uống hảo, hơn nữa ăn uống cũng đủ đại nói, cũng có thể làm cái thứ nhất ăn con cua người thử xem. Chỉ hy vọng ngươi đến lúc đó không cần chết quá thảm. Ta cũng chỉ là nói thôi. Quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt lại, không phải lạn đường cái hóa. Nào có như vậy nhiều cho ta đi dung hợp. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ cũng không hề dối dám quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt sự tình. Mà là hỏi chính sự. Ta hiện tại chính diện lâm một cái rất lớn vấn đề. Đó chính là công kích thủ đoạn phi thường chỉ một. Cũng chỉ có thể đơn thuần dựa quyền cước cứng đối cứng. Không có một chút viễn trình công kích. Hoặc là phạm vi lớn công kích năng lực. Người cảm thấy quỷ vật chi thể khả năng sẽ giống thuật. Pháp sư như vậy công kích sao? Ngô Địch trái lại vứt cho Hạ Thiên Kỳ một vấn đề. Ta phía trước cảm thấy có thể. Bởi vì theo ý ta tới trong cơ thể quỷ khí cùng thuật pháp sư pháp lực không sai biệt lắm. Nếu pháp lực có thể bị hóa thành chú thuật phóng xuất ra tới. Như vậy quỷ khí cũng lý nên có thể mới đúng. Nhưng là ta nếm thử qua vô số lần. Lại đều không thể thực hiện điểm này. Sau đó ta liền cảm thấy có thể là thật không được. Thẳng đến ta nhìn đến Giang Chấn dùng hắn kia đem màu đỏ ô che. Phát ra giống chú thuật giống nhau công kích sau. Ta mới trọng đốt cái này ý niệm. Nhưng trước mắt ta lại căn bản không biết nên làm như thế nào. Hoặc là nói chiều cái gì phương hướng nỗ lực. Không nghĩ tới ngươi cảm giác còn đỉnh chuẩn. Quỷ vật chi thể người sở hữu thật là có thể giống thuật pháp sư như vậy. Phát ra uy lực thật lớn công kích. Mà loại công kích này phương thức. Gọi là quỷ thuật. Liền cùng ngươi vừa mới nói giống nhau. Lấy thông qua phát ra trong cơ thể quỷ khí. Hình thành giống như chú thuật giống nhau công kích. Cái này kêu thành quỷ thuật. Chúng ta thật sự có thể làm được giống thuật pháp sư giống nhau. Phóng xuất ra uy lực cường đại chú thuật. Hạ Thiên Kỳ nghe xong trong lòng không cấm mênh mông lên. Đương nhiên có thể. Ngô Địch thực khẳng định gật gật đầu. Nhưng là ta các loại phương thức đều thử qua. Căn bản làm không được a, đương nhiên không phải như vậy hảo làm. Chỉ có chân chính thiên tài mới có thể lĩnh ngộ đến điểm này. Trách không được ta lĩnh ngộ không? Đến, Hạ Thiên Kỳ vô ngữ nói. Người cũng không cần quá mất mát. Rốt cuộc giống ta loại này thiên tài vạn trung vô nhất. Người so bất quá cũng thuộc về bình thường. Ngô Địch lại nghiêm trang thổi bay nghiêu so. Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng không có phụ họa hắn. Mà là có chút sốt ruột hỏi. Kia đến tột cùng muốn như thế nào làm đâu? Yêu cầu đương ngươi trong cơ thể quỷ khí từ lộn xộn trạng thái. Trưởng thành đến hình thành khí xoáy tụ trụ thời điểm. Đây là một cái hàng đầu tiên đề. Tiếp theo, là yêu cầu ngươi đem quỷ khí chuyển hóa chất lỏng hình thái. Điểm này ngươi làm không tồi. Ta chưa bao giờ nhìn thấy có người ở lệ quỷ cấp bậc thời điểm. Cũng đã đem quỷ khí ngưng thật thành chất lỏng. Cũng hình thành lực phòng ngự cực cường quỷ giáp. Chẳng lẽ đem quỷ khí ngưng thật thành chất lỏng. Phóng xuất ra đi. Là có thể hình thành quỷ thuật. Đương nhiên không phải. Còn cần quỷ binh dùng làm phóng thích. Nói đến nơi này. Ngô Địch e sợ cho Hạ Thiên Kỳ nghe không hiểu hỏi lại hắn. Liền lại bổ sung nói. Liền cầm Giang Chấn cái kia xa gần đây nói đi. Hắn dùng kia đem ô che chính là quỷ binh. Là dùng quỷ vật thân thể chế tạo ra vũ khí. Đương nhiên, nếu ngươi là biến thái nói. Cũng có thể dùng chính ngươi. Này liền giống thuật pháp sư giống nhau. Bọn họ muốn thi triển chú thuật. Cũng yêu cầu bùa giấy. Hoặc là một ít pháp khí dùng làm phóng thích. Hạ Thiên Kỳ nghe đến đây. Đôi mắt không cấm sáng lên. Xem như hoàn toàn nghe hiểu Ngô Địch ý tứ. Chính là nói nếu ta dùng quỷ vật phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Chế tạo ra một phen quỷ binh tới. Ở phối hợp màu đen chất lỏng phát ra. Liền cũng có thể giống thuật pháp sư giống nhau phóng xuất ra uy lực cường đại quỷ thuật. Cường không cường đại không dám bảo đảm. Cái này cùng tự thân thực lực. Cùng với quỷ binh uy lực đều có quan hệ. Nga, ta đã biết. Hạ Thiên Kỳ hiểu biết gật gật đầu. Liền đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đối Ngô Địch thỉnh cầu nói. Cái kia, Ngô lão đại, có thể làm ta nhìn xem ngươi quỷ binh sao? Hành đi, ta liền cầm ra tới làm ngươi mở mắt. Nói, Ngô Địch liền làm Hạ Thiên Kỳ vẻ mặt ngốc so đem bàn tay vào túi quần. Tử, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.